hôm nay là ngoại lệ, ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn. Tạ Cảnh Thâm cười cười, La Kiều, nói nghe được như vậy là tốt rồi, anh sẽ không xem là thật. Nhưng Trần Yên Thực nói học nấu cơm vẫn là sự thật, lúc trước không có sách thì phải làm sao? Bây giờ có, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, cố gắng tập luyện. Thực ra chiếu theo thực đơn thì không quá khó, chẳng qua quá trình có chút luống cuống tay chân mà thôi, hương vị cũng coi như có thể vào miệng được, nhưng mà, hình như hơi quá ngọt. Trần Yên Thực ăn được vài miếng rồi để xuống, nâng đầu than thở. Ai tương đương gánh thì nặng mà đường thì còn xa. Tác giả có chuyện muốn nói. Có chỉnh sửa từ chương 18 đến chương 20, chỉ là sửa chữa vài chi tiết nhỏ, để nội dung trở nên hợp lý một chút, đọc lại lần nữa hay không cũng ảnh hưởng không lớn lắm, vốn Hữu Phỉ cho rằng phải chỉnh sửa khá nhiều, kết quả là tương đương khụ khụ, tương đương có lẽ là tâm trạng không tốt cho nên ám chỉ bản thân viết cực kỳ thôi, nhưng đến khi chỉnh sửa lại thấy cũng không đến nỗi nào tương đương tự kỳ tương đương, cho nên đêm qua đã sửa xong rồi. Còn tưởng rằng thời gian sửa lại phải rất lâu, tương đương a tương đương ôm mặt tương đương mọi người có ghét bỏ một tác giả ngốc nghếch như Hữu Phỉ không, tương đương để mọi người biết trên đời này có một Hữu Phỉ ngốc nghếch như vậy, Hữu Phỉ thật là ngại gặp người, tương đương lệ rơi tương đương cách chương.